Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 354, âm thể thành. Tân Hải khoảng cách Vương Đô có vạn dặm xa. Theo dĩ vãng quy củ, dù là quỷ vực thật không ai quản khống, triệt để bộc phát, cũng sẽ không lan đến gần nơi này. Hoàn toàn không cần thiết quan tâm việc này. Nhưng không quản là Lâm Hạo, vẫn là Lục Trường Sinh, trong lòng đều không hy vọng Đại Tống triệt để thối nát. Tân Hoàng quyết định rộng phát phong quỷ lệnh, hiệu triệu thiên hạ võ giả, gấp rút tiếp viện cổ thành. Dự định dùng cái này đến phong bế thiên hạ Ung Dung Miệng. Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách. Nếu là thiên hạ võ giả có thể tề tụ Vương Đô, trấn áp cổ thành, hắn liền không còn sách rời đô sự tình. Lâm Hạo nói, người nghĩ như thế nào? Lâm Hạo khẽ nói, Tân Hoàng tính cách ta cũng có hiểu biết, chỉ sợ tốt xấu nửa nọ nửa kia, ai cũng không rõ ràng. Đây có phải hay không là tiêu giảm cửu phủ lực lượng lấy cớ? Nhưng nếu không đi, thiên hạ liền cũng nói không chừng vị kia Tân Hoàng. Trọng yếu nhất chính là, Tân Hoàng lần này phong quỷ lệnh mục tiêu là Bạch Ngọc Kinh. Đương nhiên, còn có đại nhân ngài. Ta, Lâm Hạo gật đầu, đem một chương giấy viết thư giao cho trong tay hắn. Lục Trường Sinh mở ra xem, lập tức cười. Tân Hoàng không biết cái kia lấy được danh sách, đem thế gian cường giả tính danh tất cả đều viết tại phong quỷ chiếu lệnh bên trong. Sau đó để người phái đưa đến cửu phủ các nơi, lớn thêm tuyên truyền. Đây là điểm tên chỉ họ A. Giấy viết thư không nhẹ, trên đó viết đại lượng tên người. Hắn tên của mình thình lình ở trên. Trừ cái đó ra, còn có một số bí ẩn thế gia. Cùng Tân Hải, Bạch Ngọc Kinh chờ. Như là Nam đảo Bắc Phong nhất tộc tộc lão Bắc Phong Vương. Nam cương chỗ đại tế ti chờ. Những này chỉ ít đều là luyện khí cực hạn cường giả. Thậm chí, hắn còn ở trong đó thấy được không ít nghi là tên luyện thần cảnh. Tỉ như Bạch Ngọc Kinh Ba Minh, Dương Thành bọn người, thật sự là thủ bút thật lớn. Lục Trường Sinh sợ hãi than nói. Đại Tống lịch đại đế vương, đều không dám làm như thế. Bởi vì tất sẽ đắc tội những cường giả này. Nhưng vị này Tân Hoàng lại làm. Đúng vậy a, hẳn là bị ép, muốn kéo thiên hạ cường giả xuống nước. Lâm Hạo nói, làm sao, người cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Lục Trường Sinh nhìn Lâm Hạo liếc mắt, chẳng lẽ không phải a? Cử động lần này có thể nói là đem người trong thiên hạ trói đến chiến xa của hắn phía trên. Nếu là thiên hạ hưởng ứng, liền có thể đặt vững hắn Tân Hoàng địa vị. Nếu là hưởng ứng giải rác, rời đô cũng không phải là không thể lý giải. Ta thủ hộ Đại Tống, Đại Tống lại cách ta mà đi. Là Đại Tống có lỗi với hắn, không phải hắn có lỗi với Đại Tống. Đến lúc đó rời đô, nhận ảnh hưởng cũng sẽ so trước đó nhỏ hơn nhiều lắm. Lục Trường Sinh lắc đầu, nói, điều kiện tiên quyết là không có chơi thoát. Bạch Ngọc Kinh thế nhưng là một cái chân chính giao long a. Kéo xuống biển, chỉ sợ cũng rốt cuộc buộc trói không được. Đại Tống lịch đại đế vương không có một cái là kẻ ngu. Làm sao có thể không nghĩ tới phương pháp này? Vì sao không có làm? Ngược lại đối Bạch Ngọc Kinh khai thác co đầu rút cổ né tránh trạng thái. Đơn giản liền là cân nhắc đến điểm ấy. Tại đăng tiên đảo trên cái kia hơn nửa tháng, Lục Trường Sinh liền hiểu rõ đến, Bạch Ngọc Kinh bên trong một mực có một số người, muốn để Bạch Ngọc Kinh nhập thế, thay thế Đại Tống Vương Đô, trở thành giới này chủ nhân, chỉ là bởi vì có phái bảo thủ hệ cùng trung lập một phái ngăn cản, mới không thành công. Bạch Ngọc Kinh đăng tiên đảo tồn tại mục đích, một mực là thượng giới Bạch Ngọc Kinh chuyển vận tài nguyên cùng nhân tài, không có thể tùy ý nhúng tay vào bản thổ thế giới thế lực bên trong. Cứ việc bởi vì cùng thượng giới liên hệ bên trong gãy mất thời gian quá dài nguyên nhân. Đã có người lựa chọn quên mất việc này. Lại cũng không thể tùy ý làm bậy. Hiện tại ngược lại tốt. Tân Hoàng cái này một phần chiếu lệnh. Chỉ sợ sẽ làm cho thiên bình cấp tốc nghiêng. Đại nhân muốn đi qua a? Lâm Hạo hỏi. Lục Trường Sinh cười nói. Đương nhiên phải đi qua. Lâm Hạo hơi sững sờ. Phải biết. Ban đầu ở Thanh Phủ thời điểm, Thế nhưng là truyền ra Lục Trường Sinh đem không trọn vẹn lão nhân cùng Tống Hoàng cho đuổi ra thành phủ, lần này coi là sẽ không để ý. Không nghĩ tới, không cần suy nghĩ nhiều. Ta đi Vương Đô có việc làm, thuận tiện nhìn một tuồng kịch đi. Hắn lạnh nhạt nói, cho dù không có phong quỷ lệnh, không bao lâu, hắn cũng sẽ tiến về Vương Đô cổ thành. Bên trong quỷ, hắn ngấp nghé đã lâu, chỉ là cân nhắc đến khả năng xuất hiện diệt cấp quỷ. Bởi vậy mới từ đầu đến cuối áp chế trong lòng ngo ngoe muốn động. Diệt cấp quỷ giống như là võ giả luyện thần cảnh, không có mở thứ sáu đế trước đó. Đối mặt loại cấp bậc này đại quỷ, vẫn như cũ là cực kỳ nguy hiểm. Mở thứ sáu đế, cũng bất quá là có thể cùng luyện thần cảnh chính diện chém giết. Muốn đánh giết đối phương, còn kém rất xa, chỉ có âm thể ngưng luyện ra đến, tự thân tu vi lại lần nữa tăng lên, mới là hắn giáng lâm cổ thành lúc, cùng Lâm Hạo nói chuyện về sau. Lục Trường Sinh lần nữa khôi phục trước đó tu hành trạng thái. Đại quỷ nhóm lưu lại võ học đã nhập môn 7-8 phần. Linh trận thuật nhập môn tiến độ đạt đến 25%. Càng về sau, tăng lên độ khó càng lớn. Dựa theo tiến độ này, muốn nhập môn, tối thiểu cần muốn thời gian mấy năm. Ngược lại là âm thể 10 phần thuận lợi. Trừ cái đó ra, Lục Trường Sinh cũng làm cho Lâm Hạo giúp hắn tìm kiếm một chút dược liệu, dùng làm pháp môn tu luyện chi dụng. Tam chuyển võ thể thiên cần vật liệu rất nhiều, đồng thời 10 phần hy hữu. Dù là hắn bưng bạch ngọc kinh đăng tiên đảo hang ổ cũng không thể góp đủ một nửa. Nghĩ đến chỗ này pháp sợ là thượng giới chi pháp, tại giới này chưa thể góp đủ, cũng liền bình thường trở lại. Theo cái này đó có thể thấy được tiểu âm công đáng sợ. Vậy mà không có tài liệu gì trên tiêu hao, liền có thể ngưng tụ âm thể. Phương pháp này trải qua tiến hóa về sau, thiếu hụt ít đi rất nhiều. Dù là thả tại thượng giới, cũng là hiếm có thần công. Để Lâm Hạo thu thập vật liệu, là dùng tại cái khác hai môn võ học bên trên. Cửu đoạn kim thân cùng bảo tượng chân công. Hai môn lấy cổ võ văn thư viết võ học nhập môn yêu cầu cực cao. Cần đến vật liệu dù không giống tam chuyển võ thể thiên như vậy hy hữu, nhưng cũng 10 phần bất phàm. Cho đến tận này, hai môn võ học cần thiết vật liệu cũng không từng góp đủ. Nhất là cửu đoạn kim thân, vẻn vẹn góp đủ một nửa không đến. Ngược lại là về sau lấy được bảo tượng công đã tiếp cận 7-8 phần. Có lẽ, không bao lâu, liền có thể bắt đầu nhập môn tu luyện. 3 tháng đi, tháng 6 đi. Tháng 7 đến, trong không khí mang theo một tia khô nóng. Lục Trường Sinh an tĩnh ngồi trong sân đọc sách. Lâm Hạo an vị ở phía trước. Khoảng cách lần trước gặp nhau, đã qua nửa tháng có thừa. Ngắn ngủi nửa tháng nhiều, phong quỷ lệnh đã xuất hiện tại cửu phủ các nơi. Cửu phủ cự đầu thế lực nhóm nhau nhau im miệng không nói. Lâm Hạo thán nói, đều nhìn bên này đâu. Nếu là năm trước, phong quỷ làm ra, cửu phủ cự đầu thế lực nói thế nào, đều muốn điều động một số người đi qua. Nhưng mà, trải qua Vương Đô dung truyền, cửu phủ đám cự đầu nhất định là càng thêm cân nhắc với bản thân. Đối với Tân Hoàng, bọn hắn đã không có bất luận cái gì lòng tin cùng tín nhiệm. Bạch Ngọc Kinh bên đó đây. Hai ngày trước, phong quỷ lệnh đến Tụ Hiền Lâu. Không nghĩ tới Tụ Hiền Lâu sớm nhận được tin tức, đóng chặt cửa lầu. Nói lâu năm thiếu tu sửa, cần một lần nữa tu tập. Tụ Hiền Lâu một lần nữa tu tập cũng không cần đóng cửa đi. Phải, Tụ Hiền Lâu đứng sau lưng Bạch Ngọc Kinh. Đóng cửa, chính là ý cự tuyệt. Lâm Hạo nói, thế nhưng là, không có qua mấy ngày, Tụ Hiền Lâu lại là một lần nữa mở cửa, đem đưa lệnh đội ngũ đón vào. Lục Trường Sinh nói, Bạch Ngọc Kinh muốn ra trận rồi sao? Lâm Hạo gật đầu, cùng Lục Trường Sinh giao lưu nhiều lần. Hắn cũng minh bạch nơi đây môn đạo. Bởi vậy, không còn giống vừa mới bắt đầu lạc quan như vậy. Còn có một chuyện, đại nhân có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Chuyện gì? Nửa tháng trước, trưởng công chúa tiến về Thanh Phủ, bái phỏng đại nhân nơi ở cũ. Lâm Hạo cười nói, Lục Trường Sinh khẽ lắc đầu. Tống Chiếu cùng Tân Hoàng quan hệ cho dù tốt, nhưng khi này đứng ở mặt bàn phản đối Tân Hoàng rời đô, tất nhiên mang ý nghĩa nàng cùng Tân Hoàng lại không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Nói thật, ta có chút hiếu kỳ vị kia trưởng công chúa hiện tại ý nghĩ. Tống Chiếu, cái tên này rất có ý tứ chứ. Lâm Hạo không phải kiếp trước người, tự nhiên không biết giá trị. Lục Trường Sinh cũng không có giải thích. Làm Lâm Hạo hỏi muốn ứng đối ra sao lúc, Lục Trường Sinh trả lời thuận theo tự nhiên đi. Ý tứ chính là đã không giấu giếm, cũng không cần tận lực đi báo cho. Lấy hiện tại thực lực của hắn, đã không cần kiêng kỵ cái gì, cũng không ai có thể ảnh hưởng hắn ý nghĩ. Lâm Hạo rời đi, Lục Trường Sinh tiếp tục xem sách. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên hơi chấn động một chút, để sách xuống tịch, trên mặt hiện lên một tia nụ cười thản nhiên. Âm Thề cô đọng, tiến vào cuối, đem thư tịch cất kỹ. Thân hình khẽ động, đã biến mất tại trong viện, xuất hiện ở giữa không trung, thẳng đến phương xa mà đi. Sau nửa canh giờ, hắn rơi vào một tòa vắng vẻ trên núi hoang, đạp chân xuống, mặt đất trực tiếp lún xuống dưới. Sau đó lại là mấy quyền, liền làm ra một vài 10 mét sâu động quật, xếp bằng ngồi dưới đất, an tĩnh chờ đợi. Đêm xuống, này phương thiên địa đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng. Ánh sáng yếu ớt, giống như là âm nguyệt lãnh quang, mang theo một chút xíu lạnh buốt. Từng sợi âm khí theo mặt đất tràn ra, chậm rãi hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Lòng đất động quật, Lục Trường Sinh thân thể chậm rãi nổi lơ lửng, cả người trở nên trắng bệch vô cùng, giống như lâu không gặp dương ánh sáng. Nguyên bản bởi vì ghét bỏ, cắt tấc dài tóc ngắn, đang lặng lẽ sinh trưởng, bất quá một lát đã đến sóng vai trình độ, đồng thời vẫn còn tiếp tục sinh trưởng. Nguyên bản cứng rắn bộ mặt đường cong cũng biến thành nhu hòa, cả người lộ ra có mấy phần thanh lãnh yêu dị. Hắc ám động quật, âm trầm chi khí dần dần nồng đậm, nhưng kỳ quái là hết lần này tới lần khác có một vệt giống như ánh trăng, giống như quang mang, không biết từ nơi nào chiếu đến, để này nhiều hơn một phần sinh cơ. Âm Thề, âm mà không quỷ, cực trong âm còn có thể bảo trì sáng tỏ. Có thể nói, loại thể chất này võ giả liền là du tẩu cùng cực trong âm, trưởng khống âm khí, nhưng lại có thể bảo đảm bắt nhân loại đặc tính. Lục Trường Sinh không chút nào cảm thấy, hắn giờ phút này tiến vào một loại thần kỳ trạng thái bên trong, giống như tại một mảnh âm khí trong hải dương không ngừng mà trôi nổi. Hồi lâu trên trời đất phương, một vầng minh nguyệt bên cạnh, lại lần nữa xuất hiện một vầng minh nguyệt. Chỉ là, cùng giữa thiên địa minh nguyệt so sánh, mới ra minh nguyệt lộ ra ảm đạm mà nhỏ nhắn xinh xắn. Thiên địa dị dạng vẫn chưa hấp dẫn người nào chú ý. Mới ra minh nguyệt vẻn vẹn dừng lại một hồi, chính là một chút xíu biến mất. Chỉ có cái kia địa quật chỗ núi hoang, một cỗ nhàn nhạt âm gió thổi, phát ra giống như nức nở thanh âm, một mực tiếp tục đến tiếp cận bình minh. Loại này dị thường mới từ từ biến mất. Sâu trong lòng đất, Lục Trường Sinh bỗng nhiên mở to mắt, con người một mảnh xám trắng. Nhưng mà, cùng loại kia hoàn toàn xám trắng khác biệt chính là, hắn con người tối tăm thâm thúy, tựa hồ có một loại khó có thể tưởng tượng ma lực. Đây chính là âm thể a, Lục Trường Sinh lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, hắn chấn động trong lòng, lại là thể nội ngũ đế xuất hiện biến hóa mới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.